Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, đệ 208 Mẫu Thân. Chúng ta chạy đi, Hành Thúc ở trong xe. Lâm Vân Tịch cảm thấy Hành Thúc là một cái thực thần bí người, nhất cử nhất động ưu nhã đại khí. Một đôi gợn sóng bất kinh đôi mắt, tựa hồ nhìn thấu thiên hạ sự. Trừ bỏ trước mắt vị này mỹ lệ động lòng người mộc gì. Hắn kia gợn sóng bất kinh trong mắt, sẽ không khởi một tia gợn sóng, là nha. Hắn thích an tĩnh, nói xong. Mộc Tuyết Nhan ánh mắt nhìn thoáng qua bọn họ xe ngựa, mắt đẹp lưu chuyển nhu tình. Lâm Vân Tịch ngồi ở các nàng bên cạnh, ba nữ nhân ở bên nhau. Cho chuyện thiên, chờ ăn món ăn hoang dã. Ba người cũng lưu rất vui vẻ, Diệp Tấn Hoan cùng Lâm Tử Thần. Đại ca cùng cha cũng không có phụ hy vọng của mọi người, đều dẫn theo từng người đánh món ăn hoang. Dã trở về, này một đường người quá nhiều. Các nàng đều không có mang tỷ nữ, chỉ có ám vệ âm thầm bảo hộ, này dọc theo đường đi rất nhiều chuyện. Đều phải tự tay làm lấy, bất quá có một cái cần mẫn đại ca cùng sư huynh, các nàng cái gì đều không. Cần nàng làm, nàng mỗi bữa cơm đều là chờ ăn có sẵn, là đêm. Bóng đêm như mực giống nhau trù nùng, phảng phất chìm vào lạnh băng hắc ám đáy biển, có loại khó có thể hô hấp hít thở không thông cảm, biển mây núi non. Dã thú tiếng hô ẩn ẩn truyền đến, ở trong gió đêm chợt cao chợt thấp, chợt xa chợt gần phiêu đãng, tiếng hô mang theo sắc nhọn tiếng huýt, cùng trầm thấp gió đêm dây dưa ở bên nhau, dường như dã quỷ nức nở, lệnh người cả người run rẩy, nhưng mà này cũng không sẽ ảnh hưởng đến Long Diệp Thiên bọn họ, Long Diệp Thiên phóng thích uy áp. Phạm vi trăm dặm trong vòng, sẽ không có ma thú dám lại quấy rầy bọn họ, một đống rất lớn lửa trại bên. Tản mát ra thơm nồng thịt nướng vị, đại gia vây quanh lửa trại ăn thịt nướng. Một con xích diễm hào heo cùng một con rất lớn lam vũ gà Tây, bôi lên đặc chế nướng BBQ liêu. Phi thường mỹ vị, Nam Cung Vân Duệ cùng Diệp Tấn Hoan. Cầm tinh xảo tiểu đao, đem nướng tốt thịt chia làm tiểu khối. Sau đó lại phân cho đại gia ăn, như vậy nhật tử đối với đại gia tới nói. Đều thực phong phú, rất vui sướng, Diệp Thúc Thúc, lại cho ta một mâm xích diễm con nhím thịt, ăn quá ngon, Lâm Tử Diệp ăn đến cái miệng nhỏ sáng bóng, Diệp Thúc Thúc cùng cữu cữu thực sẽ thịt. Nướng, mỗi lần đều làm hắn ăn dừng không được tới, hảo. Hảo, liền cho ngươi thiết, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng nhìn hắn liếc mắt một cái, mang theo vài phần. Nhìn ngẫm mà nói, Diệp Nhi, ngươi là càng ngày càng có thể ăn. Khá vậy không có gặp ngươi trường thịt nha. Lâm Tử Diệp đắc ý cười cười, mắt to mị thành một cái phùng. Diệp Thúc Thúc, Diệp Nhi này thể chất, căn bản là không cần lo lắng mập lên. Ăn nhiều ít đều không có việc gì, tối nay này thịt nướng. Ăn quá ngon, đây đều là linh thịt, ăn đối thân thể đặc biệt hảo, Lâm Vân Tịch nhanh chóng cảnh cáo nói. Diệp Nhi, buổi tối ăn quá nhiều không tốt, ăn no liền hảo, Lâm Tử Diệp nhanh chóng lắc lắc đầu. Cặp kia như thủy tinh mắt to, lưu chuyển chi gian rực rỡ lấp lánh, hắn đúng lý hợp tình mà nói. Mẫu thân, Diệp Nhi còn không có ăn no đâu, đói bụng, buổi tối nhưng ngủ không yên. Mẫu thân đây là tưởng nửa đêm lên cấp Diệp Nhi làm bữa ăn khuya sao? Lâm Vân Tịch khoát nhẹ một tiếng, người nghĩ đến đảo Mỹ. Mọi người vừa nghe, đều nhìn hắn cười cười, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đem một mâm thịt nướng đưa tới hắn trong tay, nói. Diệp Nhi, người ăn nhiều một chút, buổi tối đừng tổng làm ngươi mẫu thân lên. Người mẫu thân mỗi ngày đều rất mệt, Lâm Tử Diệp nhất thời nghẹn lời. Hắn chỉ là nói giỡn, bất quá mẫu thân mỗi ngày buổi tối đều không yên tâm bọn họ ngủ. Hắn sẽ đá chăn, hắn buổi tối ngủ cùng cái lợn chết giống nhau. Mẫu thân mỗi ngày buổi tối đều phải lên nhìn xem mới an tâm, cho nên. Có cái hảo mẫu thân ở, hắn căn bản liền không cần lo lắng cảm lạnh, thần nhi. Ngươi còn muốn sao? Diệp Tấn Hoàn nhìn một bên lẳng lặng ngồi Lâm Tử Thần. Hắn hơi hơi dựa nghiêng trên chính mình mẫu thân trên người. Nhìn rất là thích ý, Lâm Tử Thần nhanh chóng lắc lắc đầu. nói, Diệp Thúc Thúc, thần nhi no rồi, Lâm Vân Tịch vui đùa mà nói. Sư huynh, người này tay nghề thật là càng ngày càng tốt, Diệp Nhi đều ăn đến mau rừng không được tới, Diệp Tấn Hoàn mắt đào hoa hơi hơi lập lòe. Hắn ghé mắt ngưng thần nhìn chăm chú vào nàng, trong ánh mắt ẩn hàm một mạt ý cười, hai người bốn mắt tương đối. Đều mang theo thẳng thắn thành khẩn ý cười, ánh lửa, càng thêm rực rỡ lấp lánh, hắn câu môi cười, ánh lửa chung, tuấn nhan chung mang theo vài phần say lòng người ý cảnh. Tịch Nhi, này muốn nói khởi tay nghề, vẫn là ngươi tốt nhất, kia hảo, kia tiếp theo, đến lượt ta cho các ngươi đại gia làm một lần, Lâm Vân Tịch vui vẻ cười cười. Kia mỉm cười đôi mắt, rào rạt lộng lẫy tinh quang ở Diệp Tấn Hoàn trong mắt. Nàng, vĩnh viễn đều là như vậy Mỹ. Long Diệp Thiên nhìn các nàng luôn có đề tài liêu. Hắn tuấn mục một mảnh ảm đạm, Tịch Nhi tuy rằng cùng hắn cưỡi một chiếc xe, nhưng dọc theo đường đi, Tịch Nhi cùng chính mình, đa số là trầm mặc là bởi vì bọn họ chi gian không đủ quen thuộc sao. Đều nói gần quan được ban lộc, nhưng đối với hắn tới nói, tựa hồ không có, dọc theo đường đi, bọn họ trung gian cách hai cái nhi tử, hắn chính là muốn làm điểm cái gì. Cũng làm không được, nghĩ như vậy, Long Diệp Thiên không khỏi bật cười, mẫu thân, này nửa tháng rất nhàn nhã, cũng không có người ra tới quấy rầy chúng ta, cuộc sống này còn không có như thế nhàn nhã quá đâu, Lâm Tử Diệp ăn no. Nửa dựa vào Long Diệp Thiên trên người, kiều tiểu nhị lang chân, như vậy nhìn thật là thích ý, nhàn nhã nhưng không đại biểu liền an toàn, Lâm Vân Tịch lạnh lùng. Trở về hắn một câu, nào biết. Lâm Tử Diệp đột nhiên từ Long Diệp Thiên trên người bắn lên. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một tia vẻ mặt ngưng trọng, hắn động tác làm ánh. Mắt mọi người đều không tự chủ được mà tụ tập ở trên người hắn, xảy ra chuyện gì? Diệp Nhi, Long Diệp Thiên kinh giác Nhi Tử động tác không bình thường. Lâm Tử Diệp quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn đại gia, Lâm Tử Diệp kinh thanh nói. Mẫu thân! Có ma thú đàn chiều chúng ta bên này, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà đứng dậy. Đôi mắt xẹt qua một mạt u quang, Nam Cung Vân Duệ vừa thấy. Hơi hơi vui đùa nhìn Lâm Tử Diệp nói. Diệp Nhi, ngươi có phải hay không bị chống được? Chúng ta nhưng cái gì đều không có nghe được, Lâm Vân Tịch con ngươi nhanh chóng xẹt qua Nam Cung. Vân Duệ, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Đại ca, Diệp Nhi là ngự thú sư. Hắn sẽ so với chúng ta phát hiện đến muốn sớm một ít a. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng nhìn về phía kia nho nhỏ nhân nhi. Diệp Nhi cùng thần nhi trong mắt hắn quả thực thành thần đồng, mẫu thân. Chúng ta chạy đi, rất nhiều, Lâm Tử Diệp phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng bày biện ra hoảng sợ chi sắc Lâm. Vân Tịch vừa thấy nhi tử sắc mặt. Biết lúc này Diệp Nhi sẽ không nói giỡn, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhanh chóng mà nói, chạy, này biển mây núi non đều là ma thú, ngươi cảm thấy sẽ chạy trốn sao? Diệp Nhi, không sợ, có cha ở, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, Long Diệp Thiên linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, ngay sau đó, hắn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Thật là rất nhiều thùng thùng, nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc thanh âm, đại địa nháy mắt chấn động lên, Lâm Tử Diệp nhanh chóng nuốt một ngụm thủy, hắn liền nói sao? Quá nhiều, mẫu thân lại không tin, oa, thanh âm này quá khủng bố, này rốt cuộc là có bao nhiêu? Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng từ trên mặt đất lên, cữu cữu. Ít nhất cũng có thượng trăm chỉ, Lâm Tử Diệp giờ phút này đã có chút không chút để ý mà trả lời. Nói, hết chương.